Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút đồng hồ trước, yến hội trong phòng không khí một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người sắc mặt xanh mét, nhìn chăm chú vào gentleman lòng bàn tay bên trong đường cầu bởi vì nhiệt độ cơ thể duyên cớ, dầu tây vị đường cầu thoáng hòa tan một chút, dính nhớp mà dính vào làn da phía trên, tản mát ra một cổ ngọt ngào khí vị, như là một loại không tiếng động trào phúng. Này, đến tột cùng là hồi sự. Một vị chủ bá cắn răng hỏi. Không ai biết vấn đề đáp án. Bọn họ chỉ biết chính mình bị chơi. Hết thảy đều xong rồi. Theo bị ngụy trang đạo cụ hiện ra nguyên hình, vách tường, mặt đất cùng trần nhà, dần dần bày biện ra huyết nhục hình dạng, nguyên bản bị đuổi tản ra hắc ám lần thứ hai buông xuống. Bàn dài bên cạnh, vô số bóng người hiện lên. Nhưng là, lúc trước sau chế ước chúng nó quy tắc lại biến mất. Đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8. Không tốt, mau bỏ đi. Chủ bá nhóm ý thức được nguy hiểm. Nguyên lai đây là vì cái gì, ở hết thảy sau khi chấm dứt, Hồng Phương chủ bá sẽ như vậy vô cùng lo lắng mà lao ra yến hội thính. Ở giả dối ngụy trang bị vạch trần lúc sau, hết thảy liền đều sẽ ngóc đầu trở lại. Hơn nữa, căn cứ bọn họ quá vãng kinh nghiệm tới nói, lừa gạt quỷ thần đạt được ngắn ngủi yên lặng lúc sau, hồi phát đại giới tuyệt đối sẽ cao đến lệnh người vô pháp thừa nhận. Từng khối thi thể từ ghế trên đứng dậy, trắng bệch gương mặt ở dần dần gia tăng trong bóng tối như ẩn như hiện, có vẻ phá lệ lỗ trống mà khủng bố, càng nhiều thi thể từ trong bóng tối hiện lên, bước cứng đờ nện bước, hướng về nhân loại hơi thở nơi phương hướng đi đến. A, trong đó một người phát ra chói tai kêu thảm thiết, dưới chân không biết bị thứ gì kéo lấy, trong chớp mắt liền biến mất ở trong bóng tối, chỉ còn lại có một mảnh lệnh người không rét mà run tĩnh mịch. Không có đường lui. Hắc ám đã hoàn toàn đem chung quanh phá hỏng, căn bản tìm không thấy rời đi đường lui. Hắc Phương chủ bá phòng phát sóng trực tiếp từ vừa mới chúc mừng thắng lợi hỉ khí dương dương, đột nhiên chuyển biến thành sợ hãi cùng khẩn trương. A, cứu. A, này sóng như thế nào thắng, hoàn toàn sống không nổi a, một cái lại một cái phòng phát sóng trực tiếp bị cắt đứt tín hiệu, từ đây vĩnh cửu đóng cửa. Này quỷ thật sự quá nhiều, hoàn toàn không cho người đường sống a, ta thật sự lưu mồ hôi lạnh, cái này tốc độ ta nguyện xưng là tàn sát. Thật đáng sợ, đây là địa ngục cấp bậc sinh tồn khó khăn đi. Ta chú ý mấy cái chủ bá thậm chí ngay cả thiên phù cũng chưa tới kịp sử dụng, trực tiếp liền vô a, hảo tuyệt vọng. Nhân số ở lấy đáng sợ tốc độ tiêu giảm. Tại như vậy nhiều không có hạn chế, chỉ biết giết người, khủng bố trình độ cao đến đáng sợ lệ quỷ vờn quanh dưới, hết thảy chẳng qua ngay lập tức chi gian, cuối cùng cũng chỉ dư lại mấy cái thực lực tối cao chủ bá còn ở đau khổ chống đỡ. Ngay cả bọn họ đều chỉ là ở nỗ lực chống đỡ, tận khả năng bảo đảm chính mình tạm thời bất tử thôi, càng miễn bàn thoát đi. Mẹ nó, Anis hàm răng cắn chặt, huyết châu đều phải từ đáy mắt thấm ra, khuôn mặt dữ tợn này sinh ác độc, ngay từ đầu chỉ là nỉ non thanh âm dần dần mở rộng, trở nên cơ hồ điên cuồng. Mẹ nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chết ở chỗ này, như vậy, hắn phía trước ở gallery bên trong lưu lại cái kia mệnh liền sẽ bị sử dụng, mà ở phó bản sau khi chấm dứt, nếu hắn như cũ bị phán định thua trận đấu đối kháng nói, tồn tại cũng sẽ bị bóng đè mạt sát, đó chính là chân chính tử vong. Cần thiết sống sót, hắn chậm rãi nâng lên tay. Ở kia nháy mắt, chung quanh sở hữu thi thể đều như là bị cái gì vô hình tồn tại khống chế được giống nhau, dừng bước. Phòng phát sóng trực tiếp nội. Ta thảo, thành công, nghiêu bức A, hắn trước kia khống quá nhiều như vậy quỷ sao? Tuyệt đối không có, lần này đã hoàn toàn vượt qua hắn phía trước mỗi một lần khống quỷ hạn mức cao nhất. Xà giống nhau gân xanh từ cổ hắn bên trong chi lăng ra tới, hồng tơ máu trải rộng tròng trắng mắt, vô số xanh tím sắc thi đốm từ làn da dưới hiện lên, như là hơi nước bị từ thân thể bên trong rút cạn giống nhau, hắn gương mặt bay nhanh mà ao hãm đi xuống. Trống không tay áo dưới, bàn tay cùng thủ đoạn chỉ còn lại có đem xương cốt, chỉ có một tầng khô quắt da khóa lại ở mặt trên, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Trong bóng tối, vô số thi thể cứng đờ đứng thẳng, tản mát ra âm trầm khủng bố quỷ khí, nhưng lại không cách nào lại về phía trước một bước. Cuối cùng là có thở dốc đường sống, nhưng là còn không có chờ mọi người nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy, ở vô số người ảnh sau lưng, một khối khủng bố bạch y nữ thi như ẩn như hiện. Anis thủ đoạn như là đối nó không có hiệu quả giống nhau. Nó từng bước một đi tới, càng tới gần một bước, nó trên người ra người liền đi xuống bong ra từng màng một phân. Ở mọi người kinh tủng nhìn chăm chú dưới, nó dần dần bong ra từng màng nguyên bản cùng loại với nhân loại bộ dáng, biến thành một bãi, rất khó bị xưng là hình người đồ vật. Máu chảy đầm đìa, mấp máy huyết nhục, bên trong còn có vô số tiểu hào, như là chưa phát dục hoàn toàn trong mắt. Nó cùng bên cạnh quỷ hoàn toàn không giống nhau, ngược lại như là từ khổng lồ hưng vượng khách sạn bản thể bên trong, sờ kéo dài ra tới một đoạn tứ chi. Nó bước vô pháp bị xưng là chân tồn tại, chậm rãi tới gần lại đây. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mãnh liệt tuyệt vọng cùng tử vong mang đến cảm giác áp bách lệnh người vô pháp hô hấp. Mà đúng lúc này, ca lạp, không biết có phải hay không ảo giác, từ cực kỳ xa xôi địa phương, truyền đến một cái rất nhỏ tiếng vang, như là có thứ gì bị bóp nát thanh âm, xuyên qua tầng tầng mấp máy vách tường bay vọt mà đến. Không khí một mảnh tĩnh mịch, ở mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú dưới, kia cụ. Thi thể, dừng lại bước chân, thay đổi phương hướng, rời đi. Tốc độ mau đáng sợ, giống như là, cảm giác tới rồi chân chính đầu sỏ gây tội giống nhau, phó bản cưỡng chế đóng cửa chung, phó bản cưỡng chế đóng cửa chung. Toàn bộ thế giới đều phảng phất ở đong đưa. Dưới chân nguyên bản cứng rắn mặt đất, không biết khi nào biến thành trơn trượt màu đỏ tươi nhục đoàn, nó kịch liệt mà mấp máy, run rẩy như là đang ở ra sức tiêu hóa trong đó nội dung vật dường như. Càng về phía trước chạy, càng bước đi duy gian. Mọi người dãy giụa gian nan về phía trước chạy vội. Cách đó không xa, kia biến hình huyết nhục chi gian, là rộng mở đại môn, bên ngoài là bất đồng với quỷ dị bên trong mỏng manh quang mang, như là với tuyệt vọng hết sức rơi xuống cứu mạng rơm rạ. Gần, càng gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ cắn răng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, sau đó vọt mạnh đi ra ngoài. Ở bước ra khách sạn ngạch cửa nháy mắt, chủ bá thân thể hình ảnh liền sẽ đột nhiên dao động một chút, sau đó hư không tiêu thất. Hiển nhiên, ở thoát ly khách sạn khống chế phạm vi lúc sau, bọn họ liền sẽ bị bóng đè từ phó bản bên trong cưỡng chế rút ra, đưa về đến an toàn chủ bá đại sảnh bên trong. Ôn Giản Ngôn theo sát sau đó. Bỗng nhiên, hắn tầm mắt bên cạnh chỗ bỗng nhiên hiện lên một mặt bóng trắng, ở kia nháy mắt một cổ lệnh người sờn tóc gáy hàn ý thoáng thượng sống lưng. Ôn Giản Ngôn cả kinh, đột nhiên nhìn lại. Bóng trắng biến mất không thấy. Nhưng là, ở Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú dưới, kia nhảy lên huyết nhục vách tường phía trên, tựa hồ đang ở ẩn ẩn hiện ra một trương người mặt hình dáng. Kia trương máu chảy đầm đìa trên mặt mang theo đáng sợ mỉm cười, dùng lăn lộn tròng mắt gắt gao mà nhìn chăm chú vào hắn. Ôn Giản Ngôn ngực nhảy dựng. Không tốt, giây tiếp theo, huyết nhục mặt đất dưới, không hề dự triệu mà phá vỡ, một đôi quỷ dị, như là da thịt bị chóc lúc sau người chết tay từ phía dưới vươn, gắt gao mà bắt được Ôn Giản Ngôn mắt cá chân. Ôn Giản Ngôn dưới chân không khỏi một cái lảo đảo, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp đều bị bất thình lình biến cố kinh tới rồi. A, sao lại thế này? Ta đi, này phó bản sợ không phải muốn cho chủ bá cho nó chôn cùng a, hết thảy chỉ phát sinh tại đây ngay lập tức chi gian. Chẳng qua kém này vài giây, kia dần dần trở về huyết nhục hình thái đại môn như là rốt cục vô pháp duy trì nguyên bản hình dạng giống nhau, bỗng nhiên sụp xuống, như là một chương bỗng nhiên khép kín miệng. Trên dưới huyết nhục lẫn nhau dán sát trong chớp mắt liền lớn lên ở cùng nhau. Kia thật lớn mà xấu xí bướu thịt trạng kiến trúc đang ở hỏng mất mà người khởi xướng tắc bị chôn chết ở phế tích dưới. Hành lang vách tường cùng trần nhà đã mất đi ngay từ đầu hình dạng, như là khép kín yết hầu, đang ở mấp máy co chặt, bất quá trong nháy mắt, nguyên bản có thể thông hành mấy người thông đạo, đã bị áp xúc thành tới rồi hai tay đều không thể duỗi thân nông nổi. Hô hấp không gian, dãy giụa đường sống, đều ở bị cắn nuốt tiêu hao. Nhưng là, này cũng đã không quan trọng gì. Ôn Giản Ngôn cảm thấy, phàm là tiếp xúc đến huyết nhục vách tường địa phương, đều bắt đầu trở nên lạnh băng, nhiệt lượng cùng sinh mệnh lực ở từ thân thể bên trong rút ra, trôi đi, một cổ quen thuộc cảm giác đánh úp lại. Như là phía trước ở công viên giải trí bên trong khi, thần trí bị ô nhiễm khi hắn đã từng lịch quá giống nhau. Tự hỏi năng lực ở biến mất tầm mắt bên cạnh ở tán loạn, hết thảy đều trở nên quỷ dị, vặn vẹo, kỳ quái, hắn tự hồ đang ở bay nhanh trở nên hỗn loạn mà điên cuồng. Ở ảo giác bên trong, Ôn Giản Ngôn nhìn đến, ở hưng vượng khách sạn phía trên, là một con thật lớn huyết sắc trong mắt, vẫn không nhúc nhích, không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào hắn. Cùng này so sánh so lên, hết thảy đều cực kỳ nhỏ bé. Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ. Sở hữu cảnh tượng đều có thể đủ lệnh người ở sợ hãi trung phát cuồng. Đang ở tán loạn huyết nhục khách sạn chính vị với đồng tử ở giữa, như là bị tầm mắt đọng lại, tỏa định, tản mát ra điểm xấu tử vong hơi thở. Tí tách. Nơi xa nguyên lai tiếng vang, như là thứ gì nhỏ giọt xuống dưới, tí tách tí tách tí tách, liên tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọt mưa rừng ở khách sạn phía trên, ở cùng kia dị dạng huyết bùn tiếp xúc nháy mắt, phía dưới đáng sợ thịt vật nháy mắt run rẩy lên, như là thét chói tai giống nhau phát ra tư tư tiếng vang. Vũ càng rơi xuống càng lớn, Ôn Giản Ngôn hao hết cuối cùng một tia khí lực, mí mắt như là rót chỉ giống nhau, rơi xuống, lâm vào một hồi màu đen trường mộng. một cái vô hình con đường ở hoang vu vùng quê thượng kéo dài. Con đường này thông hướng về phía nhân loại thế giới ở ngoài, liên tiếp quỷ dị tĩnh mịch thật lớn bãi tha ma, thậm chí còn có. Mồ càng sâu chỗ, càng khủng bố thế giới. Đó là cho dù là con đường này đều không thể tới cấm kỵ chỗ, sinh với tư, táng với tư, thủ với tư. Vận mệnh chú định, tựa hồ có người nào ở nhất biến biến yên lặng niệm tụng, như là đến từ viễn cổ chú ngữ, bị lặp lại hơn 1.000 năm, thượng vạn năm. Con đường cuối, bắt đầu thành lập lên thành trấn. Kia thành trấn không lớn, vô luận đã trải qua nhiều ít năm đều sẽ không mở rộng, vô luận đã trải qua nhiều ít chiến hỏa, đều sẽ không biến mất cũng vô pháp biến mất. Nó chỉ vì con đường này tồn tại. Trấn nhỏ bên trong cư dân nhiều thế hệ tồn tại đi xuống, tuy rằng đã đem chính mình tổ tiên hoàn toàn quên đi, nhưng lại vẫn cứ nhiều thế hệ chảy xuôi tương đồng huyết mạch kéo dài tương đồng truyền thống. Mỗi cái chết đi người đều sẽ lưu lại một chương bức họa. Mỗi một chương bức họa đều là một đạo nguyền rủa, mỗi một vị người chết đều là một đạo gông xiềng. Nếu không có bất luận cái gì biến cố, chúng nó sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn ẩn sâu với trong bóng tối, vĩnh viễn sẽ không có nhìn thấy thái dương một ngày. Tí tách tí tách. Trong bóng tối tựa hồ truyền đến nước mưa nhỏ giọt thanh âm. Như là có người ở không tiếng động mà khóc thút thít, nước mắt giống như mưa to tầm tã giống nhau rơi xuống. Nơi xa truyền đến điên cuồng nói mớ. Nó từ ta trong mộng mà đến. Đã chết, tất cả mọi người đã chết. Đều là ta sai. Không thể tiếp tục, không thể có thể tiếp tục. Còn như vậy đi xuống nói. Hết thảy đều xong rồi. Hết thảy, không thể cấp bất luận kẻ nào. Không thể bị bất luận kẻ nào bắt được. Không thể. Đây là một hồi ác mộng, một hồi ác mộng, một hồi ác mộng. Cùng ký ức bên trong giống nhau lời nói, nhưng tựa hồ. Lại nhiều một ít không giống nhau nội dung. Tí tách, lạnh băng giọt nước rừng ở trên mặt. Một giọt tạp lạc lại là một giọt. Ngô, Ôn Giản Ngôn lông mi run một chút, hắn dãy giụa, gian nan mà nâng lên trầm trọng mí mắt. Ở hỗn loạn, không biết là ảo giác, vẫn là chân thật tầm mắt trong phạm vi, hắn thấy được đổ ở chính mình trước mặt huyết nhục vách tường bị từ bên ngoài xé mở, từng con trắng bệch nhỏ bé yếu ớt tay nhỏ từ phần ngoài vói vào tới, quấn lấy cánh tay hắn, eo, chân. Đem hắn hướng ra phía ngoài thoát đi. Bùm bùm nước mưa rừng ở hắn trên mặt, hướng đi rồi trên người hắn huyết ô, mênh mông chung, hắn tựa hồ mơ hồ thấy được phía trước đứng một cái bạch y nữ nhân bên người quay chung quanh mấy chục cái thân hình mơ hồ hài tử. Cùng trước kia bất đồng chính là, lúc này đây, nàng gương mặt rõ ràng có thể thấy được. Đó là một chương yêu thương mặt, mí mắt phía trên tràn đầy đáng sợ, bị mạnh mẽ đinh thượng vết máu, ánh mắt xa xôi mà thanh triệt. Nàng cong lưng, không tiếng động hướng về Ôn Giản Ngôn cúc một cung. Ngày sau đó, nàng xoay người, hướng về nơi xa đi đến. Chờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn há miệng thở dốc nhưng lại chỉ có rách nát, không thành câu nói thanh âm từ yết hầu bên trong phát ra, căn bản vô pháp tổ chức chỗ hoàn chỉnh câu nói. Hắn dãy giụa bò dậy. Chờ một chút, Ôn Giản Ngôn đột nhiên mở hai mắt. Tí tách, một giọt lạnh băng nước mưa từ hắc ám không trung bên trong rơi xuống, nện ở hắn mí mắt phía trên. Ôn Giản Ngôn mí mắt run lên. Vũ theo hắn lông mi trượt xuống dưới đi, sau đó nhỏ giọt ở mặt đất. Hết mưa rồi. Ôn Giản Ngôn có chút lăng, hắn nâng lên tay, chạm vào hạ chính mình ướt rầm rề lông mi. Vừa mới nhìn đến hết thảy, là mộng, tư tư, tư tư, bên tai đột nhiên vang lên quen thuộc hệ thống âm, phó bản. Tư tư, đã cưỡng chế đóng cửa thành công. Tư tư, thanh âm kia đem Ôn Giản Ngôn từ hoảng hốt bên trong lôi trở lại hiện thực. Hắn cả kinh, phó bản đã cưỡng chế đóng cửa thành công. Tư tư, kia ý nghĩa. Như vậy nghĩ, Ôn Giản Ngôn xoay đầu, hướng về sau lưng Hưng Vượng khách sạn vốn nên ở vị trí nhìn lại. Vô luận là kia âm trầm cao lớn vật kiến trúc vẫn là khiêu chiến nhân loại tiếp thu cực hạn huyết sắc nhục đoàn, toàn bộ đều đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có một mảnh rỗng tuếch mặt đất. Đen kịt không trung dưới, mặt đất bị nước mưa tầm ướt, bầy biện ra ướt rầm rề màu đen. Hưng Vượng khách sạn, biến mất, cũng đúng. Rốt cuộc cùng từ nhân loại kiến tạo mà thành xương thịnh cao ốc bất đồng, Hưng Vượng khách sạn bất quá là một cái thấp kém bắt chước phẩm, ở người khác vì mà chế tạo bắc lúc sau, tự nhiên cũng liền sẽ biến mất mà sẽ không giống xương thịnh cao ốc giống nhau khôi phục nguyên bản trật tự. Lúc trước ở hoảng hốt bên trong nhìn đến cảnh tượng một lần nữa về tới trong ốc bên trong. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt tầm mắt rừng ở ướt át thổ địa thường. Mặc kệ đó có phải hay không mộng, rất nhiều không có đáp án bí ẩn, tựa hồ đều bởi vậy rõ ràng lên. Phía trước ở xương thịnh cao ốc phó bản thời điểm, Ôn Giản Ngôn liền từng nghi hoặc quá, như vậy vượt qua nhân loại thường thức ở âm trầm quỷ dị bên trong trọng tố trật tự tồn tại, đến tột cùng là bị như thế nào sáng tạo, mà hắn hiện tại nơi cái này phó bản, tựa hồ cuối cùng là giải đáp bộ phận hắn nghi hoặc. Hiển nhiên, tuy rằng Hưng Vượng khách sạn đều không phải là xuất từ nhân loại tay. Nhưng trấn nhỏ này lại là. Nó là ở con đường cuối sở kiến, mỗi cái chết đi người đều sẽ biến thành bảo hộ trấn nhỏ bức họa, chỉ vì làm con đường này cuối khủng bố thế giới không cần lan tràn đến hiện thực bên trong. Những cái đó ký túc ở bức họa bên trong, bồi hồi ở trấn nhỏ trong vòng quỷ, cùng trước phó bản bên trong hồng y nữ thi là cùng cá tính chất tồn tại, chẳng qua, có lẽ bởi vì chúng nó chỉ là trấn nhỏ bên trong trước dân bức họa, cho nên, vô luận khủng bố trình độ, vẫn là tự chủ năng lực, đều xa không kịp kia cụ hồng y nữ thi. Nhưng là, như vậy yên lặng lại bị đánh vỡ. Nào đó điểm xấu đồ vật thông qua chấn nhỏ bên trong một người bình thường cảnh trong mơ, xâm lấn tới rồi thế giới hiện thực bên trong, ý đồ cởi bỏ này một gông xiềng, không chỉ có giết chết chấn nhỏ bên trong sở hữu cư dân, còn đem sở hữu hài đồng linh hồn làm hy sinh tế phẩm, sáng tạo ra Hưng Vượng khách sạn, ý đồ lợi dụng trong đó cơ chế đem sở hữu quỷ tiễn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua, sắp tới đem thành công phía trước, cái kia trước hết bị xâm lấn, đồng thời cũng là bị tra tấn nhất lâu người thức tỉnh lại đây. Nàng ý thức được này hết thảy khủng bố, vì thế, vì tình thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu, nàng ôm mấu chốt nhất linh hồn đạo cụ, chủ động rơi vào trong giếng, kết thúc này hết thảy. Sau đó, phó bản thành lập. Ở phó bản ở Hugo đi vào trong lúc bị cưỡng chế đóng cửa sau, bóng đè một phương diện vì lợi dụng Dương Đình tiết điểm lau đi Vu Trúc, một phương diện vì làm phó bản một lần nữa. Bạch Kim, lấy Hưng Vượng khách sạn phó bản vì bản gốc, sáng tạo cảnh trong gương phó bản. Có lẽ là vì hoàn thành dẫn đường, cho nên, cái kia chiếm cứ bạch y nữ nhân hình tượng dị loại trở thành duy nhất một cái bị cho phép tiến vào cảnh trong gương phó bản. Quỷ, bất quá, có lẽ cũng chính bởi vì vậy, cho nên, chân chính bạch y nữ nhân cũng đi theo tiến vào tới rồi trong đó. Bởi vì nàng suốt ngày vô pháp dừng lại khóc thút thít, bởi vậy làm cảnh trong gương phó bản bên trong chấn nhỏ bị mưa dầm bao phủ, này vụ ý đồ tiêu diệt tiến vào đến chấn nhỏ bên trong hết thảy, chính là vì ngăn cản cuối cùng thời điểm tiến đến. Đến cuối cùng, cảnh trong gương phó bản biến mất, nước mưa cũng đi theo đi tới chân chính phó bản bên trong, hơn nữa. Thật sự thành công, hết thảy đều đã rõ ràng như ban ngày. Ôn Giản Ngôn trong óc bên trong không tự chủ được hiện lên vừa mới cảnh trong mơ bên trong nhìn đến kia một màn. Đối phương cuối cùng vọng lại đây kia liếc mắt một cái, cùng với kia thật sâu buông xuống đầu. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem chính mình từ cảm xúc bên trong rút ra ra tới, hắn nâng lên tay, lau sạch chính mình trên mặt lạnh băng nước mưa cùng máu loãng, nhìn về phía không trung bên trong. Uy, uy, phòng phát sóng trực tiếp. Cái này phó bản không phải kết thúc sao? Ta vì cái gì còn không có trở về? Bên tai một mảnh tĩnh mịch, phòng phát sóng trực tiếp không có bất luận cái gì đáp lại. Ôn Giản Ngôn mở ra phát sóng trực tiếp giao diện, bởi vì phó bản bị cưỡng chế đóng cửa, tuyệt đại bộ phận chủ bá bị rút ra, phát sóng trực tiếp tín hiệu đã đóng cửa, bất quá, ba lô đạo cụ lại là vẫn cứ có thể sử dụng. Hắn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, bóng đè này cẩu đồ vật, tuy nói ở xương thịnh cao ốc cái kia phó bản kết cục vì đạt được tự do, đồng thời cũng thủ tín với bóng đè, hắn thân thủ. Giết chết. Vu Trúc mà bóng đè tựa hồ cũng không hề chướng ngại tiếp thu, nhưng là, hiện tại xem ra, nó từ lúc bắt đầu liền không có hoàn toàn tin tưởng chính mình, cho nên, mới có Hưng Vượng khách sạn cái này phó bản xuất hiện. Mặt ngoài, này chỉ là một cái bình thường đối kháng bổn, nhưng trên thực tế, bóng đè lại sớm đã làm tốt thật mạnh điệp bộ bẫy dập. Nếu Ôn Giản Ngôn chẳng sợ có một tia sơ sẩy, phỏng chừng đã sớm đã thông qua Dương Đình đem kế tiếp hết thảy khả năng tính mạt sát, hoặc là lợi dụng cái kia đưa tới cửa tới tiện nghi đạo cụ, thành công đạt thành bạch kim, tuy rằng như cũ đạt được phó bản thắng lợi, nhưng là, ở bóng đè cùng thế giới hiện thực là liên hệ dưới tình huống, kế tiếp đến tột cùng sẽ phát sinh cỡ nào đáng sợ sự, quả thực vô pháp tưởng tượng. Nếu bóng đè hiện tại tạm thời vô pháp đáp lại, kia Ôn Giản Ngôn cũng liền không chuẩn bị vô ý nghĩa hỏi đi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đóng cửa phát sóng trực tiếp giao diện, bắt đầu ở bốn phía đi lại, ý đồ tìm kiếm một chút càng nhiều manh mối. Hưng Vượng khách sạn nơi khu vực này đã hoàn toàn bị quét sạch, đen nhánh một mảnh bùn đất bên trong cái gì đều không có, đạp lên mặt trên, phát ra ướt át chi chi thanh. Bỗng nhiên, Ôn Giản Ngôn nhìn đến, bùn đất bên trong, tựa hồ có cái gì ánh sáng đồ vật lóng lánh. Hắn nện bước một đốn, xoay người hướng về cái kia phương hướng đi đến. Bùn đất bên trong, chôn sâu nửa phiến gương mảnh nhỏ. Ôn Giản Ngôn ngồi xổm xuống, đem nó từ bùn đất bên trong đào ra tới. Bất quy tắc gương mảnh nhỏ ở mỏng manh ánh sáng hạ chớp động, mặt ngoài lạnh băng bóng loáng, hoàn toàn không có nửa điểm bùn ô, ở lấy được nó nháy mắt, bên tai vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, đinh. Chủ bá ba lô nội sử thi cấp đạo cụ, gương tiên sinh bổ toàn trung. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra một chút, cho nên, nó là gương mảnh nhỏ chi nhất sao? Hắn nhớ tới chính mình từng ở hành lang phía trên, dùng đồng thau chủy thủ tạp toái gương nháy mắt. Ở lưỡi dao sắc bén dưới, gương nứt thành từng mảnh, tứ tán mở ra, mỗi một mảnh thượng đều lây dính chính hắn vết máu. Mà trong đó một mảnh, tắc tán ở nơi này. Mà xui quỷ khiến, Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, dùng dính chính mình máu tê ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào một chút kính mặt. Giây tiếp theo, hắn cảm thấy một cổ quỷ dị lực hấp dẫn từ giữa truyền đến. Ngay sau đó, chính là một trận quen thuộc trời đất quay cuồng. Chờ Ôn Giản Ngôn ổn định thân hình khi, lại phát hiện chính mình đã đứng ở một cái thập phần quen thuộc địa phương. Bốn phía một mảnh hắc ám, dưới chân là mềm xốp hoàng thổ. Nơi xa là vô số tĩnh mịch nấm mồ, mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, còn lại là kia quen thuộc không mồ. Ôn Giản Ngôn trong lòng thất kinh, như thế nào lại về rồi. Hắn theo bản năng mà đi tìm kiếm mặt nạ. Ở phiên đến một nửa thời điểm, Ôn Giản Ngôn mới ý thức được mặt nạ sớm đã ở hắn lúc trước gặp nạn khi đánh rơi. Nhưng là quỷ dị chính là tuy rằng hắn hiện tại trên mặt không có đeo bất luận cái gì mặt nạ, nhưng là hắn đứng ở cái này quen thuộc địa phương, lại không có bất luận cái gì bị công kích dấu hiệu. Chẳng lẽ, Ôn Giản Ngôn buông siêu tầm tay, nhìn chung quanh một vòng. Nơi này tuy rằng một mảnh tĩnh mịch nhưng lại quỷ dị đến không có phía trước như vậy khủng bố đến làm người hít thở không thông. Cùng lúc đó, còn có một loại quen thuộc quỷ dị nhiệt độ bắt đầu ở bụng nhỏ vị trí bò lên. Ôn Giản Ngôn dừng một chút, nâng lên tay, ấn hướng chính mình sườn bụng. Ướt rầm rề áo sơ mi hạ kia phiến làn da ở nóng lên. Như là bị nào đó không biết tên lực lượng lôi kéo giống nhau, hắn bước ra nện bước. Không mồ càng ngày càng gần. Không biết vì cái gì, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình tim đập thực mau. Có lẽ là khẩn trương, có lẽ là sợ hãi, lại có lẽ là bởi vì nào đó dự cảm. Trái tim kịch liệt mà nhảy lên, thùng thùng mà va chạm xương sườn, thậm chí có chút sinh đau. Hắn khống chế không được mà thả chậm bước chân. Nhưng là kia tòa rộng mở không mồ như cũ một chút mà tiến vào tới rồi hắn tầm nhìn. Chẳng qua cùng lúc trước bất đồng, lúc này đây, mồ cũng không phải không. Mồ hạ lẳng lặng mà nằm một người nam nhân. Đen nhánh tóc dài, tái nhợt làn da, vụn vặt phù chú. Vu Trúc, hắn hai mắt khép kín, biểu tình bình tĩnh. Dự kiến bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn tại chỗ đứng yên, xuống phía dưới nhìn xuống. Hắn phía trước kỳ thật cũng đã cảm thấy kỳ quái. Phía trước ở Dương Đình bên trong thời điểm, Hugo rõ ràng chỉ là đi con đường cuối lấy được đạo cụ mà thôi, tách ra như vậy đoạn thời gian nội, hắn căn bản làm không được chạy về khách sạn. Nói cách khác, ở thượng một vòng bên trong, kỳ thật ở Yến hội vẫn chưa bắt đầu thời điểm, phó bản cũng đã sụp đổ. Mà hắn cũng là ở bồi tranh trong tiệm gặp được hôn mê bên trong Hugo. Này đồng dạng cũng là Ôn Giản Ngôn cuối cùng đến ra. Vu Trúc đều không phải là lao tù bên trong hạn chế đối tượng. Này một kết luận duyên cớ. Rốt cuộc Yến hội đều không có bắt đầu, chế ước đều không có bị vạch trần, tù phạm sao có thể nhanh như vậy bị thả ra đâu. Kia, vì cái gì Vu Trúc sẽ xuất hiện đâu? Ôn Giản Ngôn trong óc bên trong, xẹt qua lúc trước hình ảnh. Hugo bất tỉnh nhân sự mà ngã xuống đất mặt phía trên, máu tươi chảy xuôi, hơi thở mong manh, nếu không có ngay lúc đó kia phó họa, chỉ sợ đã chết đi. Làm một cái như thế chi cường chủ bá, cho dù ngay lúc đó cấp bậc còn không tính quá cao, cũng không nên như thế dễ dàng mà bị chế phục, bị thương tổn, thậm chí bị giết chết. Nhưng là, nếu nơi phát ra là Vu Trúc nói, như vậy, này hết thảy liền đều giải thích thông. Ôn Giản Ngôn thoáng buộc chặt lòng bàn tay. Bàn tay trung ương, làn da nóng bỏng, đối phương ngón tay xẹt qua khi cảm giác tựa hồ còn tàn lưu ở làn da phía trên, không? Nói cách khác, Vu Trúc là không nghĩ chế ước bị cởi bỏ. Có lẽ, đây là vì cái gì hắn sẽ bị lựa chọn, trở thành cái kia bị đầu nhập đến cái này phó bản bên trong mấu chốt quân cờ. Nếu là những người khác ý đồ làm như vậy, vô luận là cường hãn nữa chủ bá, một khi ý đồ chạm vào cái này phó bản cấm kỵ, cũng sẽ bị không lưu tình chút nào mà giết chết. Nhưng Ôn Giản Ngôn, hiển nhiên là ngoại lệ. Duy nhất ngoại lệ, nếu hắn muốn cởi bỏ phong ấn, như vậy, Vu Trúc chỉ có thể trong tay hắn viết một cái không tự mà thôi. Cho nên, muốn làm cái này phó bản bạch kim, hắn hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ, đôi mắt buông xuống, trên mặt không có gì biểu tình, tựa hồ lâm vào tới rồi chính mình suy nghĩ bên trong. Giây tiếp theo, quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, chủ bá chưa hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh mau chóng rửa sạch phó bản bắc. Liền biết là như thế này. Bóng đè sở dĩ không có ở cuối cùng thời điểm đem hắn rút ra, mà là làm hắn một mình một người lưu tại đóng cửa lúc sau phó bản bên trong, đánh hiển nhiên chính là cái này chủ ý. Ôn Giản Ngôn ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Hắn đi ra phía trước, ở mồ trước mặt ngồi xổm xuống, từ ba lô bên trong lấy ra đồng thau đao. Lưỡi dao sáng như tiết sắc bén. Hắn khoa tay múa chân một chút khoảng cách. Có điểm xa, Ôn Giản Ngôn nghĩ nghĩ, một tay chống ở một bên, trắng nõn mờ u bàn tay thượng gân xanh phồng lên, ngón tay khấu trụ quan tài bên cạnh. Hắn bước vào quan tài trong vòng. Chính phía dưới, là đối phương không có bất luận cái gì hô hấp phập phồng, đá cẩm thạch lạnh băng ngực, mặt trên có khắc đen nhánh phủ văn, như là đến từ chính không biết tên ngôn ngữ nguyền rủa. Tóc của hắn vẫn cứ là ướt rầm rề, lạnh băng nước mưa theo tóc của hắn rũ xuống, dừng ở đối phương thân thể phía trên. Ôn Giản Ngôn trong lúc vô tình nâng lên mắt lại đột nhiên đối thượng một đôi mở kim sắc hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kia nháy mắt, hắn cơ hồ hô hấp sậu đình, sau đó phản xạ tính mà đem đao tàng đến sau lưng. Bụng khoan chỗ hoa văn năng phát đau. Sàn sạt, trong bóng tối truyền đến cọ sát thanh âm. Vu Trúc một tay khấu trụ Ôn Giản Ngôn eo, chậm rãi từ trong quan tài ngồi dậy. Hai người bốn mắt tương đối. Ôn Giản Ngôn tạm dừng tại chỗ, bối tay cầm đao, cả người căng chặt. Vu Trúc tầm mắt hạ di, dừng ở Ôn Giản Ngôn trên tay. Hắn vươn tay, đem Ôn Giản Ngôn tay tóm được lại đây. Không phải cầm đao kia chỉ, mà là mặt khác một con. Có lẽ là bởi vì dị loại sức lực vốn là so nhân loại muốn đại, cũng có lẽ là Ôn Giản Ngôn vốn là không có như thế nào chống cự, thập phần dễ dàng mà đã bị xả qua đi. Đó là một con thảm không nỡ nhìn tay, ngón tay tiêm bởi vì mất máu mà bày biện ra một loại nửa trong suốt trắng bệch, bọc quấn lấy miệng vết thương băng gạc đã hoàn toàn bị huyết sũng nước, không có nửa điểm màu trắng. Vu Trúc một vòng mà cởi bỏ mặt trên băng gạc. Ở cuối cùng một tầng băng gạc vạch trần thời điểm, Ôn Giản Ngôn run run một chút theo bản năng mà muốn rút ra, nhưng lại bị cố định ở nơi xa. Băng gạc bị xé mở, lộ ra phía dưới từ lúc bắt đầu liền không có nửa điểm khép lại dấu hiệu, huyết nhục ngoại phiên miệng vết thương. Đó là nắm chặt đồng thau đao, phòng ngừa nó rơi xuống khi lưu lại. Vu Trúc đem hắn tay lôi kéo lên, kim sắc hai mắt ở trong bóng tối lấp lánh tỏa sáng. Hắn duy trì nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn tư thái, dò ra màu đỏ tươi đầu lưỡi. Lạnh băng đầu lưỡi dừng ở nóng bỏng miệng vết thương phía trên, kích thích đến Ôn Giản Ngôn trước mắt tối sầm, suýt nữa kịch liệt mà bắn lên. Nhưng là, đối phương ngón tay như là vòng sắt giống nhau, chặt chẽ mà khống chế được cổ tay của hắn. Vu Trúc thong thả ung dung mà liếm hắn miệng vết thương. Một chút, không biết có phải hay không ảo giác, đau đớn tựa hồ. Giảm bớt, Ôn Giản Ngôn có thể rõ ràng mà cảm nhận được đối phương lưỡi mặt xẹt qua chính mình không hề đau đớn, phát ngứa làn da khi, sở lưu lại xúc cảm. Lạnh, mềm mại, ướt át đầu lưỡi, đã nguy hiểm, lại lừa tình. Ôn Giản Ngôn cảm thấy trên sống lưng lông tơ dựng thẳng lên. Không giống như là sợ hãi, nhưng lại làm hắn đứng ngồi không yên. Thực mau, Vu Trúc buông lỏng ra hắn. Ôn Giản Ngôn cúi đầu nhìn lại. Lòng bàn tay bên trong, nguyên bản dữ tợn như con rết miệng vết thương chỉ còn lại có hồng nhạt một cái tuyến, ở trắng nõn làn da thượng uốn lượn, bởi vì vừa mới trường hảo, mà phiếm một cổ cào tâm ngứa. Khép lại, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra hạ, thỉnh chủ bá mau chóng rửa sạch phó bản bắc. Vô tình hệ thống âm lại lần nữa vang lên, như là ở thúc giục giống nhau. Thanh âm kia đem Ôn Giản Ngôn gọi trở về, hắn ở trong lòng đáp lại đến. Đừng thúc giục ta rõ ràng. Hắn vuốt ve chuôi đao. Nhưng là, Vu Trúc hiện tại đã tỉnh. Ôn Giản Ngôn ở trong lòng đối bóng đè nói. Phía trước sự tình ngươi cũng biết, hắn đối ta bối thư đã có phòng bị, ta thiên phú lại ở vừa mới sử dụng qua, lúc này đây thành công khả năng tính rất thấp a, thỉnh sử dụng đã gửi đi đến ba lô nội thần bí khen thưởng. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra hạ. Thần bí khen thưởng, Nga đối. Ở lần trước bồi tranh trong tiệm khi, hắn hoàn thành hôn môi ác linh 30 giây nhiệm vụ, đạt được thần bí khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đến nỗi đến tột cùng là cái gì, hắn lúc ấy không có thời gian mở ra, kế tiếp cũng bởi vì thật sự là bận quá, cho nên trước sau không có nhớ tới, hay không mở ra. Đúng vậy, Ôn Giản Ngôn lấy lại bình tĩnh, ở trong lòng hồi phục. Một cái lễ bao ở trước mắt nổ tung, bên tai vang lên hệ thống thanh âm, đạo cụ, đặc cấp làm lạnh khoán một chương, hiệu dụng, giảm bớt thiên phú làm lạnh thời gian, cũng làm này vượt qua 50 xác suất có hiệu lực. Chờ một chút, đây là chỉ. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra hạ, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Bóng đè cấp ra cái này đạo cụ ý tứ đã thực rõ ràng, là hy vọng hắn đem chính mình thiên phú dưới tình huống như vậy sử dụng, thông qua lừa gạt Vu Trúc phương thức đem hắn khống chế được, sau đó đem hắn giết chết. Ôn Giản Ngôn dương mắt nhìn về phía Vu Trúc, rõ ràng vẫn luôn đi theo mưu điểm, đối phương lại tựa hồ trước sau không có khôi phục nói chuyện năng lực, từ đầu đến cuối duy trì trầm mặc. Cặp kia kim sắc trong mắt không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào hắn. Rất đơn giản, hắn làm cũng không ngừng một lần hai lần, thỉnh chủ bá mau chóng rửa sạch phó bản Bắc, nếu không hiệp nghị đem bị coi làm không có hiệu quả. Hệ thống thanh âm lạnh như băng, trước lừa gạt đối phương, lại thọc xuyên đối phương ngực. Trong lòng bàn tay ướt rầm rề, có lẽ là phía trước còn sót lại nước mưa. Vu Trúc nắm hắn tay, rũ mắt nhìn chăm chú vào hắn, tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng đáy mắt thần sắc lại như là đang chờ đợi khích lệ. Cùng cái này phó bản mặt khác thời khắc không sai biệt lắm giống nhau. Phía trước mấy mạc hình ảnh kỳ quái mà hiện lên ở trước mắt. Vô luận là đối phương bướng bỉnh dán lên tới dắt hắn tay, vẫn là bị răn dậy lúc sau một mình lưu tại phòng vệ sinh, ở nhìn đến hắn tiến vào khi trong nháy mắt phóng lượng mắt. Mẹ nó, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình không phải cái gì có lương tâm người. Nhưng hắn giờ phút này có điểm lương tâm phát hiện. Hắn nghĩ nghĩ, nâng lên cái tay kia tàn lưu hồng nhạt vết thương tay, nâng Vu Trúc cầm thấp giọng nói. Lại đây, ở hắn lôi kéo hạ, đối phương cúi người để sát vào. Ôn Giản Ngôn dán lên đối phương môi. Ôn nhu, ướt rầm rề còn mang theo nước mưa hương vị. Đối phương mặt gần trong gang tấc cặp kia làm hắn có chút bất an kim sắc đôi mắt nhắm lại. Bối ở sau người tay bị lấy đến trước người, đồng thau đao lưỡi đao phản xạ lạnh lùng quang. Ôn Giản Ngôn không có nhắm mắt, không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào Vu Trúc. Hắn cúi người về phía trước, mũi đao nhẹ nhàng mà để ở đối phương ngực chỗ làn da thượng. Lạnh băng bén nhọn cảm giác như thế rõ ràng. Vu Trúc mở hai mắt. Ôn Giản Ngôn tạm thời không có kích hoạt đạo cụ, cũng tạm thời không có động thủ. Hắn đang chờ đợi Vu Trúc ý thức được này hết thảy kia một khắc. Hoặc bạo nộ, hoặc lạnh nhạt, hoặc tàn nhẫn. Vô luận là làm ra cái gì phản hồi, đều không tồi. Nói như vậy, hắn tự nhiên liền không cần cảm thấy bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Những cái đó gần nhất vừa mới sinh sôi lên, phức tạp làm hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn áy náy cảm giác tự nhiên cũng liền biến mất. Ôn Giản Ngôn từ trước đến nay tính kế tinh diệu. Hắn là cái ích kỷ người, tự nhiên chán ghét loại này làm hắn cảm thấy không mau cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn tính toán tỉ mỉ mà châm trước mỗi một bước, khống chế được bàn cờ thượng mỗi một viên quân cờ, thông qua đủ loại hướng dẫn, làm sự tình hướng về hắn muốn phương hướng phát triển. Cho dù đối chính hắn cũng là đồng dạng. Vu Trúc rũ mắt nhìn chăm chú vào trước mặt nhân loại, bỗng nhiên đột nhiên nâng lên tay, chế trụ Ôn Giản Ngôn sau cổ, đem hắn kéo vào một cái mãnh liệt cơ hồ hít thở không thông hôn chung. Khoảng cách ngắn lại, lưỡi đao hoàn toàn đi vào ngực, cách trương.